Sáng giấc em hò hẹn đôi ba quan quen. Một điều em ơi đoán xem là thật lòng anh đã yêu em nhường nào. Dạ sáng giấc em hò hẹn đôi ba quan quen. Một điều em ơi đoán xem là thật lòng anh đã yêu em nhường nào. Dạ anh chị ơi anh cho em hỏi, anh yêu em nhường nào mà sao tim em anh đi len lỏi. Dù chưa quen đường vào chừng nào trả lời được câu hỏi đó. Lại đây anh nói nhỏ duy trì một điều cần anh nói rõ. Bây giờ anh yêu hay là chối bỏ? Đây một điều anh biết, chẳng thể tìm được người như em thứ hai này. Bầu trời xanh biết tận lòng rằng yêu em chứ ai. Ưu tiên như thế đó, bên chiếc bàn nhỏ đôi kế đỏ. Anh gửi em tình yêu bé nhỏ mình tản bộ về khu nhà kế ngọ. Chuyện đời anh mặc những thế bỏ, bên em đâu nhiều thứ để lo. Bên em anh thành thực thể nhỏ vẫn yêu em dù anh vào thế khó. Em có lưu tên anh trong contact, không nhầm anh thành người con trai khác. Gucci Bloom thả mùi cùng son mát. Không là em thì đâu là ai khác. Sáng giấc em hò hẹn đôi ba quan quen. Một điều em ơi đoán xem là thật lòng anh đã yêu em nhường nào. Dạ sáng giấc em hò hẹn đôi ba quan quen. Một điều em ơi đoán xem là thật lòng anh đã yêu em nhường nào. Dạ anh bật nắp chai muốn viết ra một bài nhạc nghe sao thật bắt tai. Tìm ra đôi điều mình thích, điều này càng khó thêm. Rồi lại tìm ra lời giải vào những ngày có em. Ơ cái gạt tàn đầy làn khói làm căng phổi lại vơi ngột ngạt hàng ngày. Dừng lại một chút rồi vội vàng lên. Em bàn bên đến làm quen anh xin em điếu thuốc. Và những ngày sau đó đôi mắt em đã biết cười thay đi đôi mày cau có. Vòng tay anh chẳng tuyệt vời, chỉ phù hợp nhất để em ngon mọi giấc ngủ cho dù chợp mắt. Yêu em là thứ ở ngay sát, yêu em là thứ ở xa xôi. Yêu em là hành lòng cay mắt hay ngộ nghĩnh chú mèo ta nuôi. Yêu em nhẹ nhàng êm ái như một khúc tình ca. Yêu em nó là như vậy ngay cả lúc mình xa. Sáng giấc em hò hẹn đôi ba quan quen. Một điều em ơi đoán xem là thật lòng anh đã yêu em như...